Tận thế nhạc viên, chương 433, cuối cùng là thuận lợi nảy mầm, Y1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hấp thu giọt nước quá trình này, thuận lợi đến quả thực tựa như là một chuyện cười căn bản không cần đến bắt chước ngụy trang Quý Sơn Thanh, cũng không cần đến số 46 tiến hành bất luận cái gì phân tích. Tại số 43 đối chiếu ảnh chụp, liên tiếp thử hấp thu mấy hàng giọt nước về sau, đại gia liền phát hiện nước lọc châu phân bố quy luật. Nếu như trước một cái cách gian bên trong giọt nước số lượng, đang sử dụng qua nhân chia cộng trừ sau đều không cách nào đạt được kế tiếp cách gian giọt nước số lượng lời nói, thì trước một cái cách thời gian đều là ô nhiễm nguồn nước một khi tìm được quy luật về sau. Tất cả mọi người cảm thấy cửa này đơn giản gọi người giờ khóc giờ cười. Thực hiển nhiên, Harry căn bản không có tại cửa thứ nhất trong khó xử hạt giống ý tứ. Nghĩ như vậy, cũng là rất có đạo lý, dù sao là một nông phu. Hắn tất nhiên hy vọng nảy mầm hạt giống càng nhiều càng tốt, không có ngược lại ngang ngược ngăn cản đạo lý. Đây cũng chính là nói, nếu như không phải là bởi vì số 42 ở giữa quấy như vậy một cái bẫy lời nói, chỉ sợ phiền phức tình căn vốn cũng không sẽ phát triển đến vừa chết một khi thất tung tình trạng. Thế là số 42 rốt cuộc vì cái gì muốn làm như thế, liền thành một cái vắt ngang tại mọi người trong lòng nỗi băn khoăn. Chỉ là mặc dù người người đều là một bụng không hiểu, lại đều giống đã hẹn, ai cũng không hỏi ra nửa chữ. Từng cái như là đã quên đi số 42, như không có việc gì theo thứ tự hấp thu xong 40 viên giọt nước. Chính là bởi vì kém chút tiết mật, số 42 mới có thể máu tươi tại chỗ, thi thể hai nơi. Tất cả mọi người kiến thức số 46 ngoan lệ thủ đoạn, cũng kiến thức hắn vì câu bảo mật quyết tâm, đương nhiên sẽ không có bất kỳ người ý đồ đi đào móc này phía sau bí mật. Loại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài. Số 48 ánh mắt dừng lại tại nhật ký thẻ mặt ngoài tổng lúc dài ước chừng vì 4-2 giây. Lúc này ở Lâm Tam Tửu bên tai thì thào vang lên, như đồng tình lời nói bình thường nhu hòa mập mờ thanh âm, đang tới từ Tư Ba An. Không biết tại sao, chỉ là ngắn ngủi mấy câu công phu, phụ trách người nói chuyện lại đổi mấy cái. Hắn tại nhìn qua hàng ngũ nhứ nhất cùng hàng thứ hai chữ về sau, liền nhảy tới nhật ký trong thẻ trung tâm bộ phận. Ở nơi đó dừng lại đại khái 2-6 giây tả hữu. Khó có thể tưởng tượng, những tin tức này vậy mà đều xuất từ chính mình tiềm thức. Lâm Tam Tửu còn nhớ rõ chính mình lúc ấy nhìn chằm chằm số 48 lúc trạng thái. Dù cho nàng toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào số 48 trên ánh mắt, liền đối phương từng chiếc lông mi đều nhìn đến nhất thanh nhị sơ. Nhưng nàng có thể phát giác được, vẫn như cũ chỉ có đối phương con mắt nhanh chóng qua lại rung động đến mấy lần. Con mắt trong chiếu ra một cái hình bóng hẹn hẹn hình chữ nhật màu trắng cái bóng. Chỉ thế thôi, sau đó thì sao, nàng im lặng giật giật bờ môi, hỏi. Bởi vì hắn trong mắt nhan sắc lại sâu, sở dĩ nhật ký thẻ thượng văn tự cái bóng, có thật nhiều đều thấy không rõ lắm. Tăng thêm hắn cũng không có đem chọn tấm thẻ đều đọc xong. Chỉ là toát ra nhìn mấy dòng chữ mà thôi, bởi vậy sửa sang lại tin tức cũng đều là vỡ vụn, đứt quãng. Như là phòng hờ. Hồi Sở Yến mỗi chữ mỗi câu tại bên tai nàng nói. Người nói đi, Lâm Tam Tửu sớm đã thành thói quen một câu nghe được một nửa lúc liền thay đổi âm, trong ảo giác nhân vật cũng thay đổi thành một cái khác tình huống, bởi vậy biểu tình một chút cũng không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bên người nàng đi tới đi lui đám người, thậm chí căn bản không có phát giác được nàng đang tiến hành một trận đối thoại. Chỉ có số 46, sẽ ngẫu nhiên hướng nàng liếc thượng một chút. Theo hàng thứ hai bắt đầu, những chữ kia theo thứ tự là PM, 4, nói, kế hoạch. Dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời vẫn cứ bị không cách nào khống chế thất vọng cho vững vàng bao phủ lại. PM hẳn là nhật ký thẻ tính theo thời gian, 4 là người nào đó số hiệu, đến nỗi nói cùng kế hoạch mấy chữ này, đối nàng mà nói không có chút nào trợ giúp. Tin tức này cũng quá ít, như vậy tiếp theo hàng chữ đâu? Tiếp theo hàng chữ là cái gì? Lâm Tam Tửu chậm mấy giây, bận bịu ở trong lòng lại hỏi một tiếng. Chỉ là lần này lập tức vang lên không phải Hồi Sở Yến thanh âm, ngược lại là Harry. Nàng sững sờ dưới, lúc này mới kịp phản ứng hóa ra là radio cho hết thảy hạt giống nghe thông cáo. Chúc mừng tất cả mọi người thành công hấp thu 40 viên nước lọc châu. Như vậy, hiện tại mời các vị hạt giống tùy ý tiến vào tùy ý một gian phòng đất. Đồng thời leo lên đến cách gian tầng cao nhất, mỗi gian phòng phòng đất trong hạt giống số lượng không làm yêu cầu, mời tại 15 giây bên trong vào chỗ. 15 giây về sau, chư vị sắp bắt đầu nảy mầm kỳ, chưa thể thành công vào chỗ hạt giống, đem không cách nào nảy mầm. 15 giây, thời gian này cũng liền vừa đủ bọn họ đi đến đường hành lang, chớ nói chi là viện cách gian bên cạnh, từng cái hướng thượng leo đến tầng cao nhất. Đám người thoáng cái không khỏi đều có điểm hoảng hốt, mang mang loạn loạn một bên phàn nàn. Chốt điểm thời gian này như thế nào đủ, một bên nhao nhao xông về trong đại sảnh ba gian cửa nhỏ. Lâm Tam Tửu tự nhiên cũng lại đến không kịp hỏi, nhấc chân liền hướng thứ nhất gian phòng đất chạy tới. Cũng tương tự hướng về chỗ ấy vọt tới, còn có một cái bao lấy khăn trùm đầu bóng lưng. Chính là số 43, chỉ bất quá bởi vì hắn là cái thứ nhất thử độc. Tại mọi người phát hiện quy luật trước đó liên tiếp hấp thu mấy viên ô nhiễm nguồn nước. Giờ phút này sắc mặt hắn xanh vàng, thở hồng hộc, mới theo đường hành lang chạy mấy bước, chân liền mềm nhũn. Suýt nữa ngồi xuống, đi mau, Lâm Tam Tửu hướng hắn hô một tiếng, một cái nắm lấy hắn sau cái cổ nhấc lên thân thể của hắn, một gối khẽ cong, liền đem số 43 chặn ngang khiêng đứng lên. Ta đem ngươi mang vào phòng đất trong đi, kia về sau sẽ phải nhìn chính ngươi. Số 43 tựa hồ thở hào hển ứng vài tiếng. Hảo, nàng cũng không có quá nghe rõ ràng, bởi vì thời gian đã qua mấy giây, trong lúc nhất thời, trong tai nàng tất cả đều là chạy lúc thổi vào phong thanh. Một đường chạy vào phòng đất, Lâm Tam Tửu vội vàng đem số 43 cho nhét vào tầng thứ hai cách thời gian về sau, chính mình mới dùng cả tay chân nhanh chóng hướng tầng cao nhất bò lên. Một bên bò, nàng một bên nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện căn này phòng đất trong chỉ có chính mình cùng số 43 hai người mà thôi. Cũng không biết mấy người khác đều là như thế nào chọn lựa phòng đất. Đại khái là bởi vì vừa rồi nghỉ ngơi vài giây đồng hồ, số 43 hiện tại giống như cũng có một chút thể lực. Tại nàng quay đầu nhìn liếc qua một chút lúc, thấy cái kia buộc lên khăn trùm đầu thân ảnh cũng chính cùng tại sau lưng, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Đếm ngược cuối cùng 5 giây, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry thanh âm vang dội không hề có điểm báo trước mà kinh ngạc hai người nhảy một cái, rõ ràng quanh quẩn tại phòng đất trong. Lúc này Lâm Tam Tửu khoảng cách tầng cao nhất, chỉ còn lại có một cái cách gian khoảng cách, mà số 43 cách nàng dưới chân còn có hảo một khoảng cách, thở không ra hơi nặng nhọc thanh âm, liền nàng đều có thể nghe được nhất thanh nhị sơ. Tại 4, chữ vang lên lúc. Lâm Tam Tửu ngón tay thoáng cái đào ở tầng chót nhất cách gian bên cạnh. Giúp đỡ chút, xin nhờ. Số 43 suy yếu tiếng cầu khẩn theo lòng bàn chân nhẹ nhàng đi lên. Ta thực sự bò bất động. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, liền đầu cũng không có thấp. Nàng phảng phất từ chối nghe không nghe thấy bình thường, dựa vào cánh tay khẽ chống, thân thể liền nhảy lên tầng cao nhất kia một đầu nửa người rộng đường đất. 4. Ta thật bò bất động. Số 43 vẫn như cũ gắt gao đào tại nàng phía dưới cách gian trên, tại thấy nàng đã leo lên tầng cao nhất, mặc dù trong miệng còn tại khẩn cầu, nhưng trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Hắn thấp giọng gào thét một tiếng, xin ngươi, cùng nói hắn là tại kêu cứu, chẳng bằng nói là đang phát tiết sợ hãi. Lâm Tam Tửu bờ môi cắn đến đều trắng, số 43 cũng biết, dưới loại tình huống này, trên đời là không có bất cứ người nào lại quay người xuống tới. Ngón tay hắn thật sâu hãm tại trong đất bùn, trong lúc nhất thời cái gì cũng không nghĩ ra, chỉ có thể run rẩy bờ môi không phát ra được thanh âm nào. 3. Đếm ngược thanh, cùng một tiếng giòn lượng, bắt lấy nó, là cùng một thời gian vang lên, cả kinh số 43 toàn thân chấn động. Hắn vừa mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy một đầu bóng đen từ bên trên rơi xuống. Ta tận lực túm ngươi đi lên, nhanh, Lâm Tam Tửu giống lên một tiếng. Lập tức liền cảm giác trên tay nữ nô trói buộc dây thừng trọng trọng trầm xuống. Nếu không phải nàng sớm đem chân cắm vào trong đất, lần này thế nào cũng phải bị kéo xuống đi không thể. Gắt gao cắn răng, nàng liền trên trán đều nổ lên gân xanh, một chút trở về túm nữ nô trói buộc dây thừng. Đếm ngược thứ hai giây, nhanh đến mức giống như liền con mắt cũng không kịp nháy liền trượt đi qua. Làm Harry, 1, xuất khẩu lúc. Số 43 khăn trùm đầu đã tại Lâm Tam Tửu trong tầm mắt rõ ràng đứng lên, nhưng là muốn đem cả người hắn kéo lên, đã căn bản không còn kịp rồi. Số 43 vội vàng mà mập mờ thanh âm, mơ hồ không rõ theo dưới chân vang lên, không biết hắn đến tột cùng nói cái gì. Nhưng Lâm Tam Tửu căn bản cũng không muốn đi nghe, chỉ là gầm thét một tiếng. Đừng buông tay, lập tức vận khởi lực khí toàn thân, đột nhiên hai tay chấn động. Mặc dù cùng thời kỳ toàn thịnh thể lực không cách nào đánh đồng, nhưng khi nàng liền sức bú sữa mẹ đều đã vận dụng thời điểm, nữ nô trói buộc dây thừng rốt cục vẫn là dựa theo nàng suy nghĩ như vậy. Vẽ ra trên không trung một cái đường cong, số 43 thân ảnh, đông, một tiếng nặng nề mà bị quăng bên trên đường đất bên kia. Nảy mầm, cơ hồ là cùng lúc đó, Harry thanh âm lần nữa vang lên. Còn không đợi Lâm Tam Tửu thở một hơi, dưới chân đường đất đã ầm ầm, động đất mấy lần, kế tiếp lại như là bị cái gì nâng tựa như hướng lên trên bay lên. Nàng vội vàng ngồi xổm người xuống, tại không ngừng lay động kịch liệt trong giữ vững thân thể. Bối rối gian nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy số 43 cũng nằm rạp trên mặt đất ôm chặt lấy đường đất vùng ven, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm chất tố ưu tú hạt giống, các ngươi hiện tại đã thành công nảy mầm. Harry tôn bố, nhưng là không thể không nói, hạt giống kỳ thử thách, chỉ là đơn giản nhất bước đầu tiên mà thôi. Nương theo tiếng nói của hắn, phòng đất trần nhà ù ù mở ra một đạo khe hở, nhào lũ như là trời mưa đồng dạng rơi xuống vô số miếng đất. Trướng mắt trắng sáng quang mang lập tức từ trên đầu đổ xuống tới, Lâm Tam Tửu con mắt sớm đã thích ứng phòng đất trong u ám, đột nhiên bị cường quang chiếu sáng tầm mắt, bảo nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể híp mắt, trường đều không căng ra. Tại dưới chân đường đất không được lắc lư hả, nàng cảm giác chính mình càng lên càng cao, càng lên càng cao. Thẳng đến một cỗ tươi mát gió nhẹ đột nhiên thổi qua nàng hai gò má lúc, sắc trời xuyên thấu qua nàng đóng lại đến mí mắt, tại nguyên bản đen kịt tầm mắt bên trong nhiễm sáng lên một mảnh vỏ quýt. Lâm Tam Tửu cơ hồ đều nhanh quên ngoại giới không khí là mùi vị gì. Từng chút chậm rãi mở to mắt, cái thứ nhất đập vào mi mắt, là phương xa bầu trời xanh lam trong vắt. Dưới chân là mênh mông vô bờ ruộng đồng, mặt đất chẳng biết lúc nào đã lần nữa khép lại. Lúc này nàng đang đứng tại treo cao tại mặt đất, lớn lên giống cầu vượt đồng dạng một đầu. Đất cầu, thượng, xem ra, chính là vừa rồi địa động bên trong kia một đầu đường đất. Lâm Tam Tửu toàn thân trên dưới, bao quát tóc gian, móng tay khe hở, đều bị thật dày một tầng bùn đất cho phủ lên, cầm sạch gió theo trên người nàng phất qua lúc, nàng trong lỗ mũi người thấy tất cả đều là chính mình trên người dày đặc đất mùi tanh. Lại vừa nhấc mắt, cách nàng đại khái chừng 100 mét xa bên kia, cũng đứng thẳng một đầu đất cầu. Tại cái kia đảo trên cầu, cũng đồng dạng đứng một đám đầy bụi đất người, cẩn thận khẽ đếm, đúng lúc là 4 cái. Hiển nhiên chính là số 45 đến số 48. Nghĩ không ra 4 người kia vậy mà đều vào chung phòng đất. Lúc này 4 người kia hiển nhiên cũng còn không có chú ý tới nàng, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm một phương hướng khác. Lâm Tam Tửu theo ánh mắt của bọn hắn hướng phương xa quét qua, nhất thời cũng nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Tại nàng thị lực đi tới phạm vi bên trong, tại ruộng đồng bên kia, lúc này chính trưng bày một đôi to lớn. Dài. Dù cho lấy Lâm Tam Tửu thân cao tươi nói, nàng cái đầu lớn khái cũng chỉ có thể với tới đôi giày kia hài đầu mà thôi. Ngước cổ như vậy trông đi qua, tại núi nhỏ đồng dạng dây giày phía trên, còn có càng hùng vĩ hai trụ cây bóng, như là trống lên ngày, thẳng tắp tiến vào trong bầu trời. Lại hướng lên, liền bị đám mây che lấp đến cái gì cũng thấy không rõ. Cương, vừa rồi chính là rất đa tạ ngươi. Số 43 sống sót sau tai nạn hả còn có chút phát ra rung động thanh âm, theo đất cầu bên kia vang lên, gọi Lâm Tam Tửu thoáng cái hồi thần lại. Hắn thở phì phò từ dưới đất ngồi dậy, lau mặt một cái thượng bùn, nếu không phải ngươi, ta cái mạng này coi như ném ở nơi này. Ta cũng không hy vọng trông thấy vô vị thương vong, Lâm Tam Tửu hướng hắn mỉm cười, lại nói, vừa lúc lại là ta đủ khả năng sự. Số 43 tựa hồ cũng nói không nên lời càng nhiều lời nói. Chỉ là liên tục gật đầu, phảng phất do dự một chút, hắn muốn nói lại thôi. Qua nửa ngày, mới lại trầm thấp nói một tiếng, cảm ơn, nói trở lại, đây rốt cuộc là muốn chúng ta làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu cũng không nguyện ý tổng đem chuyện này đeo ở ngoài miệng, lập tức rời đi chỗ khác câu chuyện, ánh mắt hướng bốn phía nhìn một vòng. Đôi giày kia lại là xảy ra chuyện gì? Tựa như là nghe thấy được câu hỏi của nàng, Harry thanh âm bỗng nhiên vang dội xuyên thấu không khí. Thanh âm của hắn nghe so vừa rồi tại địa động bên trong lúc còn muốn lớn không ít, chấn người lỗ tai đều run lên. Chúc mừng đại gia, các ngươi đều thành công tiến vào nảy mầm kỳ. Xem ra, thanh âm thế mà như là theo kia đôi giày phương hướng bên trên chuyển đến. Hiện tại làm ta vì mọi người giải thích một chút nảy mầm kỳ chú ý hạng mục. Harry ủ ủ nói, điểm thứ nhất, hy vọng mọi người chú ý, không muốn đi dưới chính mình sở tại đất công. Các ngươi tại nảy mầm bên trong cần trình độ, phân bón cùng dinh dưỡng, đều sẽ thông qua đất cầu chuyển vận đến trong thân thể của các ngươi đi. À đúng rồi, nếu như cởi giày ra lời nói, thể lực có lẽ sẽ càng nhanh khôi phục úp. Các ngươi hiện tại trạng thái, thì tương đương với bị trùng tại bờ ruộng, cũng chính là đất cầu trên. Một khi các ngươi đi xuống đất cầu lời nói, liền sẽ bị coi là các ngươi làm thực vật bộ rễ bị rút ra, nói cách khác. Lập tức tử vong. Ở chỗ này hắn vừa lúc dừng một chút, Lâm Tam Tửu nghe thấy chính mình nhẹ nhàng hít một hơi lãnh khí. Tân sinh thực vật chồi non, thường thường sẽ chiêu đến rất nhiều sâu bệnh. Nhưng là bởi vì ta hy vọng có thể trồng ra thuần thiên nhiên, không ô nhiễm thực vật, sở dĩ ta là sẽ không chủ động phun ra thuốc sát trùng. Nảy mầm của các ngươi kỳ cũng đồng dạng là 10 ngày, muốn thành công tiến vào tiếp theo giai đoạn. Liền nhất định phải theo này 10 ngày sâu bệnh bên trong sống sót. Sâu bệnh, Lâm Tam Tửu nhíu mày, cho tới bây giờ, nàng còn không có gặp qua cái gì côn trùng dạng đồ vật. Bất quá mặc kệ, sâu bệnh, là cái gì, chỉ cần là có thể sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề, kia cũng không tính là vấn đề quá lớn. Đúng rồi, bởi vì các ngươi hiện tại là thực vật chồi non, sở dĩ về tình về lý tới nói. Các ngươi cũng không thể vận dụng vũ lực, Harry nhắc nhở vừa đúng đánh gãy nàng suy nghĩ, không thể dùng vũ lực. Lâm Tam Tửu sững sờ dưới, lập tức nghe thấy được từ đối diện tòa kia trên cầu truyền đến số 45 kinh ngạc một tiếng. Các ngươi gặp qua nông trường thu hoạch tiệt trùng tử A, Harry vô tội hỏi ngược lại. Cũng là, cái này phó bản đều ở dự kiến không đến địa phương đặc biệt chân thực. Vậy chúng ta muốn làm sao phòng ngừa sâu bệnh? Số 46 cất giọng hỏi, sâu bệnh lại đến tột cùng là thế nào một chuyện? Sâu bệnh tất nhiên chính là côn trùng đến gặm ăn các ngươi. Chỉ bất quá tại bị côn trùng gặm cắn về sau, các ngươi loại trừ sẽ chịu một ít bị thương ngoài da bên ngoài, càng quan trọng hơn là sẽ tổn thất một bộ phận thể lực. Ân, đại khái cũng là tương đương với một tháng chưa ăn cơm thể lực hao tổn. Bất quá các ngươi tại nảy mầm kỳ đồng thời cũng đang tăng trưởng thể lực, sở dĩ tình huống hẳn là sẽ không diễn biến quá hỏng bét. Còn như thế nào phòng ngừa? Nói như vậy, các ngươi hiện tại dựa theo lựa chọn phòng đất, phân chia thành hai tổ. Mỗi tổ bên trong mỗi người đều có một lần cùng côn trùng đối thoại cơ hội. Hào hào sử dụng một cơ hội này, làm chính mình thoát đi sâu bệnh đi, chưa xong còn tiếp. P.S. Excuse ta giống như nhìn lầm cái gì? Ân, không nhìn lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Intaro thật lại thưởng một cái linh sủng duyên AA 1000 khối AA thủ hào ngươi nhìn ta lớn lên giống 1000 sao sao ta quá kích động AA thế mà liên tiếp bị thưởng nhiều như vậy đây mới gọi là sự kiện linh dị AA ngươi chờ ta nhất định sẽ trả càng dù là còn tới ngươi khuê nữ học đại học. Còn có gạo á manh chủ, quay người mặc niệm ngươi vô thanh vô tức mỗi cái một cái hòa thị bích, cùng với Gloria tiền bình. Tốt a, ta hiện tại kỳ thật đã bình tĩnh. Có thể trông thấy chỉ có ủng hộ của các ngươi cùng tâm ý, gạt lệ. Hẳn là ta quyệt canh kích thích khen thưởng sao? Gần nhất ngày cá tháng tư thật nhiều khen thưởng đảng. Kinh hỉ thằng hề, kèm đánh răng bánh bích quy, đều là cái quỷ gì a ha ha. Cảm ơn thư hữu 160.331.194.144.154. Bánh nướng hạt bụi, Mikasayo, ngọt mẹ bánh, nguồn nước ly mộng, mật đường meo. Hoàng hậu thợ trang điểm, mê mẩn trong đó, ô mai, Ichiro hán tử, ta tôn, tấm gương vê thiên bình, ít một chút kịch bản, trái bình phong rực, Susanna Julia đợi mọi người khen thưởng, thiên, giấy lộn, mệnh mạch hát, mi ốp, đào bài đồ hộp, đại tử tiêu, tưởng niệm như tịch, mưa hơi chát chát, ẩn đông, đinh tịch, bạch trà tương, gôn đam, bụi cỏ hết, liệu ngày mưa long, hai nhánh. Ta nhìn ta đọc đợi chút đại gia nguyệt phiếu. Còn có rất nhiều nguyệt phiếu đảng thực sự không buông được. Nhưng là ta đã đều nhìn qua một lần đại gia bỏ phiếu khen thưởng tin tức. Một khối nói một tiếng cảm ơn. Còn muốn cảm ơn ta nhìn không thấy. Ném các loại phiếu bao bọn nhỏ. Cách chương.